có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Cẩm Lộ lấy từ trong cặp ra một tờ giấy ghi chú, sau đó viết lia lịa tên tài khoản của mình rồi háo hức mong chờ mà trao cho Tưởng Trầm Tinh gửi lời mời kết làm bạn tốt cho cậu. Trang Cẩm Lộ nói nhỏ, cuối tuần mình về nhà rồi sẽ chấp nhận ngay. Tưởng Trầm Tinh ừm một tiếng. Sau đó Trang Cẩm Lộ nhìn thấy bạn mới của mình chuyển tờ giấy ghi chú xuống bàn của Khương Vĩ. Anh Vĩ, mày cũng ép đi này. Trang Cẩm Lộ, cậu không khỏi liếc mắt ra đằng sau. Khương Vĩ kẹp lấy tờ giấy ghi chú, ngón tay còn gảy gảy vài cách như cười như không mà nhìn cậu. Mình có duyên quá bạn mới ơi. Trang Cẩm Lộ, cái gì mà có duyên với không có duyên, đừng nói bậy chứ. Tưởng Trầm Tinh cười kha kha, cùng là bạn học mà, sau này cũng chơi với nhau cả. Anh Vĩ sẽ che chở cho cậu, bảo đảm trong trường này không ai dám bắt nạt cậu đâu. Trang Cẩm Lộ, không, mình không cần đâu mà. Không bao lâu sau khi Vương Văn Bình nói xong, có loa phát thanh thông báo các lớp cử người đi nhận đồng phục học sinh. Vương Văn Bình chọn người rất đơn giản, 5 bạn đứng cuối trong danh sách lớp sẽ đi nhận đồ. Lúc đi trên cầu thang, một nữ sinh nhỏ giọng ai oán nói. Giáo viên chủ nhiệm của tụi mình bệnh quá đi, điểm số quyết định tất cả. Một bạn nữ khác đáp lời. Đúng á, khiêng đồ thì sao không để nam sinh đi chứ? Trang Cẩm Lộ đi sau các cô, nhìn vóc dáng hai cô nàng ai nấy đều gầy gò nhỏ bé, có khiêng cũng không khiêng được bao nhiêu. Vậy là cậu nói, các cậu khiêng ít một chút cũng không sao đâu. Tưởng Trầm Tinh nhìn thấy bạn nữ là bắt đầu lên cơn liền, vừa khoác vai Trang Cẩm Lộ vừa nói. Không có chuyện gì đâu mấy em gái, đồng phục mùa thu cũng không nặng, ba người đàn ông bọn tôi đã ở đây rồi thì đâu cần phiền đến mấy cưng nữa. Đúng không anh Vĩ? Khương Vĩ đi sau cùng, nghe vậy thì lập tức vỗ bốp lên cái đầu chó của Tưởng Trầm Tinh, sau đó nói. Hay là mày thể hiện một chút gánh luôn phần của tao đi ha. Sau khi bị Khương Vĩ đánh thì Tưởng Trầm Tinh đành tức tối ngậm miệng lại. Trang Cẩm Lộ hạ giọng, nói. Lát nữa mình chia ra với cậu, cậu đừng đôi co làm gì. Cậu ta không nói lý đâu. Tưởng Trầm Tinh kinh ngạc nhìn Trang Cẩm Lộ. Hai người có chuyện gì à? Thế là Trang Cẩm Lộ kể ra chuyện Khương Vĩ ép cậu làm bạn tốt rồi bắt cậu làm chân chạy vặt. Xưa nay cậu chưa từng thấy ai như Khương Vĩ, dù không quen biết vẫn có thể ngang ngược hoành hành, nên không muốn nói chuyện với cậu ta. Cậu vừa dứt lời thì Tưởng Trầm Tinh đã ôm bụng cười ha hà. Khương Vĩ đi đằng sau tuy muốn cười nhưng vẫn cố nhịn mà nói. Tôi nghe được hết rồi nha. Nè bạn mới cậu gọi biệt danh mà tôi không thích trong nhóm chat, vậy ai là người kiếm chuyện trước đây? Trang Cẩm Lộ vội vã giải thích, không phải, mình không biết chuyện cái biệt danh đó là gọi cậu. Bởi vì tên nhóm chat có nhắc đến nên mình mới hỏi. Tưởng Trầm Tinh lau một giọt nước mắt ứa ra vì cười quá nhiều, rồi vỗ vai Trang Cẩm Lộ. Cậu bị ngốc à, anh Vĩ đùa cậu thôi mà thế mà còn nghĩ là thật. Ha ha ha ha ha, Trang Cẩm Lộ kêu lên, là đùa à, cậu quay lại nhìn Khương Vĩ. Đối diện với đôi mắt trong veo, trắng đen rõ ràng của Trang Cẩm Lộ làm Khương Vĩ đột nhiên thấy nghèn nghẹt, sau đó cậu nói. Tùy thôi, tùy cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Nói xong, cậu nhảy 2-3 bước xuống cầu thang. Nhanh lên, xong sớm nghỉ sớm đi ăn cơm nữa. Trưa mà ba, mời 10 giờ à, ăn cái gì mà ăn. Ngậm miệng, bọn họ đến nhà kho nhận đồng phục học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng phục trường số 3 chia thành đồng phục mùa hè, xuân, rồi thu và đông. Hôm nay trường phát đồ mùa hè và đồ mùa xuân thu cũng không nặng lắm. Hai bạn nữ cũng không ra vẻ, không chịu để cho bọn Trang Cẩm Lộ vác nhiều. Mỗi người nhận 8 bộ thế là vừa khéo đủ luôn. Sau khi về lớp mọi người lần lượt lên nhận đồng phục của mình. Bây giờ lớp ta sẽ bầu ban cán sự lớp nhé. Vương Văn Bình lật danh sách rồi cô nhìn quanh phòng học. Có bạn nào xung phong không, mau toại tự tiến. Một, nào, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không ai quá tha thiết vào ban cán sự lớp, vừa vất vả lại chẳng được gì. Vương Văn Bình đợi nửa phút sau đó nói tiếp, nếu không có ai, vậy chúng ta sẽ căn cứ vào danh sách. Một tiếng ầm vang lên cắt ngang lời cô, các bạn học đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy Tưởng Trầm Tinh ngã chỏng vó lên trời trên sàn, đang ôm mông rên gì. Vương Văn Bình sầm mặt, ngồi trên ghế mà cũng rơi xuống đất được à, các bạn học len lén cười. Khương Vĩ co chân lại khỏi ghế cúi đầu cười hả hê. Trang Cẩm Lộ không chú ý đến động tác nhỏ của Khương Vĩ, còn thật sự nghĩ rằng Tưởng Trầm Tinh tự mình ngã, bèn nhịn cười vươn tay kéo cậu lên. Cõi lòng Tưởng Trầm Tinh tràn đầy oan ức, cô ơi, cái ghế này, là em trượt ngã, em không cố ý quấy rối. Vương Văn Bình lại không muốn nói linh tinh với cậu, Nếu bạn học này tính tình năng động như thế, hay là cho em làm ủy viên thể dục đi. Lúc học quân sự nhớ làm tốt bổn phận đấy. Tên em là gì? Tưởng Trầm Tinh, ủy viên thể dục nói thì dễ nghe, thật ra nhiệm vụ lại rất rườm rà, không tốt lành gì, đơn giản là dọn dẹp dụng cụ và thiết bị, sắp xếp đội ngũ. Khương Vĩ ngồi sau vùi mặt vào hai cánh tay, vai run lên nhẹ nhẹ, thiếu điều vỗ bàn một cái. Tưởng Trầm Tinh bất đắc dĩ đáp. Tưởng Trầm Tinh, Vương Văn Bình nhanh chóng ghi tên cậu lại. Trang Cẩm Lộ nghĩ rằng nếu có thêm một người bạn cùng chung nỗi khổ này, hẳn là Tưởng Trầm Tinh sẽ không khó chịu như vậy. Thế là cậu cũng giơ tay lên, nói. Thưa cô Vương, em từng học hội họa, có biết thư pháp một chút. Em muốn ứng cử chức ủy viên văn nghệ ạ. Trong mắt Vương Văn Bình lộ ra nét cười. Không, em làm lớp trưởng. Nói xong, cô ghi tên Trang Cẩm Lộ cạnh chức lớp trưởng luôn. Cả lớp, ép đứa thứ hai từ dưới đếm lên mà làm lớp trưởng á, cùng tên với học bá nên làm giáo viên nể thêm vài phần à, Khương Vĩ giơ tay. Cô, vậy em muốn làm lớp phó. Vương Văn Bình không thèm để ý đến cậu, sau đó chỉ căn cứ vào danh sách để chọn ra ban cán sự lớp. Bạn đứng nhất lớp là Chu Trạch Vũ làm lớp phó. Cậu ta ngoái đầu nhìn Trang Cẩm Lộ cau mày, trên mặt lộ rõ sự không cam lòng và căm giận. Bạn nam ngồi cạnh cậu ta cũng nhỏ giọng mà nói. Cô sắp xếp kiểu gì vậy? Cậu là người đứng nhất lớp thế mà lại không cho cậu làm lớp trưởng. Chu Trạch Vũ khó chịu đáp. Có trời mới biết, nói không chừng thằng Trang Cẩm Lộ đó là họ hàng của cô, hoặc là bố mẹ nó đã biếu xén gì cho cô rồi. Sao lại như vậy chứ? Đúng là không biết xấu hổ. Đến 11 giờ thì giờ sinh hoạt lớp cũng kết thúc. Tất cả mọi người đều kéo bạn mới quen cùng nhau đi ăn trưa. Trang Cẩm Lộ đến văn phòng ở lầu 2 tìm Vương Văn Bình. Vương Văn Bình khi gặp riêng cậu vẫn rất hòa nhã. Cô có nghe qua chuyện em gặp phải khi thi chuyển cấp. Cô cũng thấy rất đáng tiếc thế nhưng thi chuyển cấp không phải là kỳ thi mang tính quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng là em không được để bản thân bị ảnh hưởng, lơ là việc học sau này. Phải không nào? Trang Cẩm Lộ gật gù. Thưa cô em rõ rồi à? Tuy học ở trường số 3 không thể sánh bằng trường trọng điểm, nhưng em là học sinh có khả năng học tập tốt như vậy, thầy cô chỉ là người hướng dẫn, chủ yếu vẫn là dựa vào sự nỗ lực từ nay về sau của em. Phải rồi, chắc em có biết rằng Cố Phàm cũng đi học ở trường số 3. Thành tích của các em khá sát nhau, thường ngày giao lưu với nhau nhiều một chút. Vương Văn Bình cho Trang Cẩm Lộ ăn súp gà. Hai, suốt 10 phút, mãi đến tận khi bụng Trang Cẩm Lộ sôi lên ủng ục thì cô mới thôi, đoạn cô nói. Được rồi, em đi ăn cơm đi. Trang Cẩm Lộ ngượng ngùng sờ bụng một cái. Vậy chào cô Vương, em đi trước ạ. Lúc Trang Cẩm Lộ trở về phòng ngủ, cậu mới phát hiện ra Tưởng Trầm Tinh và Khương Vĩ thế mà lại đang ở đó. Cậu hỏi Tưởng Trầm Tinh, chúng ta ở cùng một phòng ngủ hả? Tưởng Trầm Tinh cười, có duyên quá chừng, mình với cậu đều ở cùng một phòng đấy. Anh Vĩ không trọ lại trường, buổi trưa không biết đi đâu nên phòng ngủ của tụi mình cho nó nghỉ ké một chốc đi. Đúng rồi, cậu ngủ ở giường số mấy vậy? Trang Cẩm Lộ đáp, số 3, vậy là mình nằm giường dưới cậu rồi. Tụi mình còn hai người bạn cùng phòng nữa, một người tên Chu Trạch Vũ còn người kia là Lâm Hảo. Bọn họ vừa thu xếp xong nên đi ăn cơm rồi. Trang Cẩm Lộ nhìn mấy túi hành lý lớn chưa được dọn của cậu hỏi. Cậu không dọn đồ à? Tưởng Trầm Tinh ngồi trên ghế chơi game trên điện thoại. Vội làm gì, buổi tối làm cũng được mà. Ồ, buổi tối mà cần giúp thì cứ gọi mình nhé. Lúc này, dì Trần cầm hai chậu xương rồng đến hỏi Trang Cẩm Lộ. Lộ Lộ, dì để xương rồng trên ban công cho con nha. Để con làm cho. Trang Cẩm Lộ nhanh nhẹn nhận lấy hai bé xương rồng bảo bối của mình, rồi quay ra ban công tìm chỗ đẹp mà đặt xuống. Khương Vĩ chống cằm nhìn Trang Cẩm Lộ cẩn thận bày xương rồng, thuận mồm nói. Xương rồng có hiếm gì đâu. Nè nhóc lớp trưởng, sao cậu cưng chúng quá vậy? Trang Cẩm Lộ nghiêm túc đáp. Xương rồng trừ tà giữ nhà, Lộ Lộ và Lục Lục có thể trấn mệnh sát giúp mình. Khương Vĩ, Tưởng Trầm Tinh mới vừa nhấp một ngụm nước trái cây đã phun thẳng ra ngoài, sau đó rú lên cười không dứt. Trang Cẩm Lộ, cậu đúng là chú hề ha ha ha ha ha cười ha ha chết tôi rồi thằng khờ này từ đâu tới vậy á ha ha ha cậu còn đặt tên cho xương rồng nữa. Khương Vĩ cười, nói giọng lười biếng. Nè nhóc lớp trưởng, Trung Quốc chúng ta phải đi con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc, không được tuyên truyền mấy thứ mê tín phong kiến đâu nhá. Dì Trần chen vào giải thích, Lộ Lộ nhà chúng tôi khi còn bé thân thể rất yếu thường hay bị bệnh. Sau này trong nhà có bầy xương rồng thì không hiểu vì sao mà lại khỏe hơn. Có thờ có thiêng, vẫn nên tin theo thì hơn. Trang Cẩm Lộ và Hà Ý Nhiên là anh em sinh đôi. Lúc mới sinh, Hà Ý Nhiên dinh dưỡng đầy đủ nên khỏe mạnh, khóc vang ơi là vang. Trang Cẩm Lộ lại nhỏ con, nằm im du không khóc một tiếng. Từ bé đến lớn, Trang Cẩm Lộ rất dễ nhiễm bệnh, gió thổi qua một cái là xỉu ngang xỉu dọc. Hai vợ chồng Trang Hướng Dương vì cậu con trai này mà tan nát cõi lòng. Thậm chí có một quãng thời gian mà mỗi ngày bà Trang đều nằm mơ thấy con trai mình chết yểu. Mãi cho đến khi cậu 8 tuổi, bọn họ chuyển sang nhà mới, không biết do nghe ai nói mà bày thêm mấy chậu xương rồng trên ban công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà từ đó về sau, thân thể Trang Cẩm Lộ lại từ từ khỏe lên. Hai vợ chồng Trang Hướng Dương cũng không mê tín, nhưng thà tin còn hơn không. Chỉ cần Trang Cẩm Lộ khỏe mạnh thì bày thêm mấy chậu xương rồng cũng có là gì đâu. Nghe dì Trần nói như vậy, Tưởng Trầm Tinh bèn sờ mũi cũng không tiện cười nữa. Dì Trần và chú Lý rất nhanh nhẹn trước khi Trang Cẩm Lộ về phòng đã thu xếp xong giường cho cậu, quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng được sắp xếp xong xuôi. Lúc này dì Trần nhiệt tình lấy hoa quả mang theo ra, bày lên trên bàn của các bạn cùng phòng. Lộ Lộ, nhà chúng tôi xưa nay chưa từng trọ lại trường. Thế nên nếu có chuyện gì, mấy đứa nhớ chăm sóc lẫn nhau, cảm ơn nhé. Trước giờ Tưởng Trầm Tinh luôn đối xử với bạn học rất tốt, cậu nhận hoa quả của dì Trần rồi vỗ ngực mà nói. Dì cứ yên tâm, sau này Trang Cẩm Lộ có việc gì thì cứ tới tìm hai người bọn cháu. Được được được, cậu bạn này thật tốt bụng, nào cậu bạn kia cũng lại ăn một ít đi. Khương Vĩ cảm ơn dì Trần, sau đó tiện tay cầm một quả lê. Một lát sau Trang Cẩm Lộ cùng dì Trần với chú Lý đến nhà ăn cơm. Tưởng Trầm Tinh đánh giá đồ dùng hàng ngày của Trang Cẩm Lộ, không bỏ qua mấy đôi giày trong tủ. Anh Vĩ này, tao thấy điều kiện nhà Trang Cẩm Lộ cũng không tốt lắm, chẳng có món đồ hiệu nào cả. Quần áo của bố mẹ cậu ấy trông như là đã mặc mấy năm nay rồi. Mày đừng có khi dễ người ta nữa. Nói không chừng cậu ấy lại là hy vọng của cả thôn đấy. Khương Vĩ vừa gặm quả lê vừa chơi game trên điện thoại. Cút, con mắt nào của mày nhìn thấy tao bắt nạt nó hả? Tao bắt nạt một thằng ngốc làm gì chứ? Lại sủa tao còn không biết mày à, mày cứ thích chọc phá người hiền lành. Khương Vĩ mặc kệ cậu luôn, cậu đi lại ban công để vứt hạt lê, ánh mắt liếc về Lộ Lộ và Lục Lục. Đột nhiên thấy hơi ngứa tay, cậu vươn tay ra chọc chọc mấy cây xương rồng. Gai xương rồng không những không cứng mà còn mềm dẻo, chẳng có khí thế dữ dằn gì, giống hệt như chủ nhân của chúng. Ma xui quỷ khiến, Khương Vĩ lầm bầm, có ích như vậy thật luôn, vậy thì có thể phù hộ cho ông đây tối nay thắng lớn trò vương giả vinh diệu không? Mới vừa nói xong, ngón tay cậu đã bị gai đâm chảy máu. Đậu, chú thích, một, mao toại tự tiến, ngày nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ. Mao toại tự tiến, để nói về việc tự mình tiến cử mình đi làm một công việc nào đó. 2. Ăn súp gà, là chicken soup for the soul Á, dòng sách na ná quà tặng cuộc sống, có thể hiểu là cô Vương giảng cho Lộ Lộ một bài đạo đức ấy mà. Lời editor, trong kỳ nghỉ hè này mình sẽ cố gắng update nhiều nhất có thể. Mình mong là bạn không khó chịu về cách mình edit cho Khương Vĩ dùng từ. Nó, để chỉ Trang Cẩm Lộ. Mình cảm thấy như thế mới phù hợp với tính nết và suy nghĩ về Lộ Lộ của Khương Vĩ lúc này. Sau này khi đã có chuyển biến trong suy nghĩ của Khương Vĩ, mình sẽ đổi lại cách gọi khác. Cách Trương.